Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bảo mẫu rộng rãi và sáng sủa mấy năm gần đây, Thịnh Thanh Lê đã quen với việc chợp mắt trong xe, vì thế tài xế và đồng đồng ngồi ghế phụ luôn giữ thói quen im lặng. Cả hai người đều quên mất rằng hôm nay trong xe có thêm một người mà họ không quá quen thuộc. Thịnh Thanh Lê cũng dự định ngủ một chút trên đường đến thành phố. Nhưng sự hiện diện của người đàn ông kia, với mùi hương quen thuộc, liên tục len lỏi vào không khí kín bưng, làm phân tán sự chú ý của cô. Thật ra, điều này không nên xảy ra. Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đã chia tay nhiều năm. Theo lý thuyết, cô lẽ ra đã phải quên đi hương vị của anh. Thế nhưng, số lần họ gặp nhau gần đây quá nhiều, đến mức những ký ức cô cố tình lãng quên và bỏ qua dần dần quay lại, tràn ngập tâm trí cô, gợi lên những kỷ niệm xưa cũ. Không tự chủ được, Thịnh Thanh Lê dần dần hướng ánh mắt sang phía người đàn ông ngồi bên cạnh, dáng ngồi thoải mái, nhưng lại không quá lơ là. Những năm gần đây, dù Bùi Thanh Từ đã lớn hơn, nhưng diện mạo của anh gần như không thay đổi quá nhiều. Ngoài việc trở nên trưởng thành và chững chạc hơn, vẻ ngoài của anh vẫn trẻ trung, làn da của anh vẫn duy trì trạng thái như thời anh 20 tuổi. Thỉnh thoảng sự trẻ trung đó còn khiến fan hâm mộ và mọi người phải ngạc nhiên, người đàn ông này dường như không bao giờ già đi. Thịnh Thanh Lê thỉnh thoảng lướt mạng thấy những hình ảnh anh tại sân bay hoặc các hình ảnh từ đoàn phim do các fan chụp lén. Cô cũng ngỡ ngàng trước việc anh có thể duy trì được vẻ ngoài không thay đổi trong suốt 5 năm qua. Những nam diễn viên khác đôi khi gặp phải tin tức tăng cân, giảm cân hoặc xấu đi. Bùi Thanh Từ thì không, ngoài việc thay đổi ngoại hình để phù hợp với vai diễn trong phim, sau khi đóng máy, chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng, anh lại trở về hình dạng hoàn hảo nhất. Có lẽ Thịnh Thanh Lê đã nhìn anh quá lâu. Bùi Thanh Từ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chiếu vào khuôn mặt cô, giọng nói trầm ấm. Cô Thịnh, Thịnh Thanh Lê giật mình quay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Có chuyện gì không? Bùi Thanh Từ không hỏi cô tại sao nhìn anh. Anh dừng lại một chút rồi hỏi. Trong xe có nước không? Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, liền gọi đồng đồng. Đồng đồng giả vờ không nghe thấy, vội vàng trả lời. Có đấy chị Lê. Chắc là ở hàng ghế phía sau có nước. Thịnh Thanh Lê quay lại, nhìn thấy mấy chai nước khoáng đặt ở hàng ghế cuối. Nước khoáng, cô đưa tay lấy. Bùi Thanh Từ, cảm ơn. Sau khi đưa nước cho anh, Thịnh Thanh Lê định nhắm mắt ngủ, cố ép mình vào giấc ngủ. Nếu không ngủ, cô lo rằng mình sẽ làm điều gì dại dột. Chưa kịp nhắm mắt, cô đã thấy trước mặt có một chai nước đã được vặn nắp sẵn. Thịnh Thanh Lê ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chai nước. Những đường gân nổi rõ trên tay anh. Sau vài giây, cô nhận lấy. Cảm ơn. Bùi Thanh Từ không nói gì thêm. Sau khi đưa nước cho cô, anh lại xoay người lấy thêm một chai nước khoáng khác, rồi lịch sự hỏi tài xế và đồng đồng có cần nước không. Đồng đồng quả thực hơi khát nước, nên cô ấy đáp lại là có. Khi Bùi Thanh Từ đưa nước cho đồng đồng, không ngoài dự đoán của Thịnh Thanh Lê, anh cẩn thận vặn lòng nắp chai nước trước khi đưa. Thịnh Thanh Lê luôn biết rằng Bùi Thanh Từ là một người lịch sự, tỉ mỉ. Cô từng bị thu hút bởi anh không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai của anh, điều mà cô một người yêu cái đẹp khó lòng cưỡng lại, mà còn bởi sức hút cá nhân đặc biệt của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần lớn thời gian, Bùi Thanh Từ toát ra vẻ lạnh lùng, dửng dưng với nhiều thứ, và thường không để ý đến những người cố gắng tiếp cận anh. Điều này khiến người ta cảm thấy anh thiếu lịch sự. Nhưng anh lại tỏ ra ấm áp và nhã nhặn đối với trợ lý, nhân viên trong đoàn làm phim và thậm chí cả diễn viên quần chúng. Anh luôn biết cách điều chỉnh vị trí của mình sao cho vừa phải, khiến những người giao tiếp với anh cảm thấy thoải mái. Trước khi bước chân vào làng giải trí, Thịnh Thanh Lê từng nghe nói giới này rất phức tạp. Nhưng Bùi Thanh Từ là người đầu tiên làm thay đổi nhận thức của cô về giới giải trí. Anh quá trong sạch, quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức luôn thu hút sự chú ý của cô, ngay cả khi anh ẩn mình ở những góc khuất, cô vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự hiện diện của anh. Tuy nhiên, sau khi hai người bắt đầu yêu nhau, Thịnh Thanh Lê nhận ra sự dịu dàng, điềm đạm của anh không hề liên quan đến sự lạnh lùng, vô cảm mà cô từng nghĩ. Trong những khoảnh khắc riêng tư, con người này hoàn toàn không dính dáng gì đến sự lạnh lùng kia. Anh thực sự là một kẻ biến thái. Nghĩ đến những chuyện lố bịch giữa hai người, Thịnh Thanh Lê nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình trở lại, thầm nhắc nhở bản thân cần phải giữ bình tĩnh. Sau khi tự tẩy não, Bản thân một lúc, Thịnh Thanh Lê quyết định rằng không nhìn anh thì sẽ không nghĩ đến anh. Cô uống một ngụm nước nhỏ rồi đeo tai nghe và che mắt lại, nghiêng đầu để ép mình vào giấc ngủ. Không phải mùa cao điểm của kỳ nghỉ lễ, nên đường cao tốc thông thoáng. Thịnh Thanh Lê cứ tưởng rằng việc ép bản thân vào giấc ngủ sẽ khó khăn, nhưng cô đã quên mất một điều. Lúc cô mất ngủ vì quá nhập vai sau khi quay phim, chính Bùi Thanh Từ là người đã ở bên cạnh, giúp cô điều chỉnh tâm trạng và kéo cô ra khỏi vai diễn. Khi anh ở bên, cô luôn ngủ rất ngon, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi nghe thấy nhịp thở đều đặn bên cạnh, Bùi Thanh Từ không kìm được nữa mà lặng lẽ chuyển ánh mắt sang cô. Chiếc mặt nạ ngủ che khuất gần hết khuôn mặt cô, chỉ để lộ ra chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú và đôi môi hồng căng mọng, mịn màng như một quả đào chín, ngọt ngào. Anh biết rõ quả đào này ngọt ngào đến nhường nào. Bùi Thanh Từ không biết mình đã nhìn cô bao lâu, cho đến khi Thịnh Thanh Lê trong giấc mơ đổi tư thế và quay mặt sang hướng khác, anh mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt. Thịnh Thanh Lê đã ngủ rất say và ngon giấc, cô lại một lần nữa mơ thấy Bùi Thanh Từ, mơ thấy những ngày họ cùng ở đoàn phim sau khi chưa chính thức hẹn hò và vừa trải qua một vụ tai nạn ô tô. Sau vụ va chạm, đạo diễn đã cho cả Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ nghỉ 3 ngày để họ có thời gian nghỉ ngơi và dưỡng thương. Khi đó, người quản lý của Thịnh Thanh Lê không phải là Lâm Lâm, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn, đã lăn lộn trong làng giải trí hơn 10 năm với nhiều thủ đoạn. Ban đầu, bà ấy rất tốt với Thịnh Thanh Lê. Khi biết tin Thịnh Thanh Lê bị thương, bà ấy đã ngay lập tức bay đến đoàn phim và đưa cô đi khám sức khỏe từ đầu đến chân. Sau khi chắc chắn rằng cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, bà ấy mới rời đi. Ngày hôm sau khi quản lý của cô rời đi, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ quay trở lại đoàn phim. Sau vài ngày không gặp, hai người bỗng trở nên có chút xa cách. Khi gặp nhau, Thịnh Thanh Lê hơi xấu hổ chào hỏi anh và quan tâm đến tình hình của anh. Cô nghĩ rằng Bùi Thanh Từ sẽ nói không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều cô không ngờ là ánh mắt của Bùi Thanh Từ nhìn cô một lúc, giọng trầm và chậm rãi. Em hỏi lại anh vài ngày nữa đi, vết thương của anh đã lành rồi. Nghe ra sự oán giận trong lời nói của anh, Thịnh Thanh Lê có chút bối rối, cười gượng gạo xin lỗi. Xin lỗi, quản lý của em vừa đến, mấy ngày nay em bận quá. Bùi Thanh Từ nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô, trong mắt anh thoáng hiện một nụ cười khó nhận ra. Anh chỉ đùa thôi, anh nhẹ nhàng ho một tiếng, dáng người cao lớn đứng bên cạnh cô, hướng mắt nhìn xa xa về phía những nhân viên đang bận rộn. Anh không sao đâu, đừng có áp lực tâm lý. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, không chắc chắn hỏi. Thật chứ? Bùi Thanh Từ nghiêng đầu, nhướng mày. Em không tin à? Không phải. Thịnh Thanh Lê nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nhẹ giọng nói. Em nhớ hôm đó cánh tay anh chảy rất nhiều máu. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, nghiêng đầu giả vờ nhẹ nhàng nói. Có lẽ anh có nhiều máu. Thịnh Thanh Lê, cô còn định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn cô cảm thấy hơi khó thở. Ánh mắt anh nhìn cô có nhiệt độ, có sức mạnh. Cô có chút không đỡ nổi. Ngày hôm đó, sau khi trở lại làm việc, quá trình quay phim của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ thuận lợi hơn nhiều so với trước đó. Đạo diễn ngạc nhiên trước phản ứng hóa học giữa hai người, hỏi họ cảm nhận về cảnh quay bình minh. Bùi Thanh Từ nói rằng không có cảm giác gì đặc biệt. Thịnh Thanh Lê nghe xong hơi ngượng, khi đạo diễn nhìn sang, cô cũng trả lời rằng cô chỉ nhớ về vụ tai nạn xe hơi thôi. Đạo diễn im lặng một lúc, vẫy tay cho họ tan ca. Ra khỏi tầm nhìn của đạo diễn và các nhân viên khác, Thịnh Thanh Lê chuẩn bị tìm chiếc xe bảo mẫu của mình, bất ngờ bị Bùi Thanh Từ gọi lại. Thịnh Thanh Lê, khi đó anh rất thích gọi cô bằng cả họ tên. Thịnh Thanh Lê quay đầu lại, nhìn về phía bóng hình mơ hồ ẩn trong bóng tối. Bùi thầy còn gì nữa không? Cô gọi anh là thầy Bùi. Hầu hết mọi người trong đoàn phim đều thích gọi anh là anh Bùi, hoặc là Thanh Từ. Nhưng Thịnh Thanh Lê cảm thấy không quen khi gọi anh như vậy, gọi anh là anh Bùi thì thấy xa lạ, còn gọi tên Thanh Từ thì cô thấy quá thân mật. Bùi Thanh Từ cúi mắt xuống, nhẹ nhàng đáp lại, tối nay có rảnh không? Thịnh Thanh Lê mở to mắt ngạc nhiên, hả, anh muốn, làm gì? Bùi Thanh Từ bị sự căng thẳng của cô chọc cười, khóe miệng hơi cong lên. Đọc lời thoại, anh nhắc cô, ngày mai chủ yếu là cảnh của hai chúng ta, nếu tối nay em rảnh. Chúng ta đọc thử trước, hiểu được ý của anh, mặt Thịnh Thanh Lê hơi nóng lên, cảm thấy xấu hổ về những suy nghĩ lung tung của mình. Được thôi, cô khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nói, em không có vấn đề gì. Sau khi hẹn xong, Thịnh Thanh Lê về lại khách sạn. Về phòng nghỉ ngơi một lúc, Thịnh Thanh Lê nhớ ra một việc đã bỏ qua. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bùi Thanh Từ. Hai người đã kết bạn WeChat từ khi đọc kịch bản, nhưng chưa từng trò chuyện riêng. Thịnh Thanh Lê không ngờ, tin nhắn đầu tiên cô gửi cho Bùi Thanh Từ lại là: chúng ta đọc thoại ở đâu, phòng anh hay phòng em? Khi gửi tin nhắn này, Thịnh Thanh Lê không nghĩ nhiều. Đối với cô ấy, đây chỉ là công việc. Cho đến khi cô cầm kịch bản bước đến cửa phòng của anh đã mở cửa trước để chào đón cô vào. Khi cô bước chân vào phòng của một người khác giới lần đầu tiên, cô mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng cô chưa kịp nghĩ kỹ thì bên ngoài lại có người đến. Thịnh Thanh Lê quay đầu lại, người đến là Bùi Thanh Từ và trợ lý của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩn người, không hiểu nhìn về phía Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ sắc mặt điềm tĩnh, họ đến chơi game, đừng để ý đến họ. Buổi tập diễn ngày hôm đó, cửa phòng của Bùi Thanh Từ luôn mở. Tầng này đều là các diễn viên và nhân viên của đoàn làm phim. Cũng từ hôm đó, Thịnh Thanh Lê thỉnh thoảng vào phòng của Bùi Thanh Từ tìm anh. Các diễn viên hoặc nhân viên gặp cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng cảm thán, hai diễn viên mới này chăm chỉ như vậy, bọn họ làm sao có thể không cố gắng. Thực tế, Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê cũng chỉ là tập diễn. Nhưng so với lúc đầu còn ngượng ngùng, sau khi vào phòng Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê dần trở nên thoải mái hơn. Ban đầu, cô ngồi rất ngay ngắn, cúi đầu, tập trung cao độ. Dần dần, cô ngồi không đúng tư thế, thỉnh thoảng còn nổi chút cáu, bảo anh rót nước và làm một loạt những việc nhỏ gây phiền toái. Ở đoàn làm phim, họ rất khác với khi tập diễn trong khách sạn. Cảnh hôn của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ được sắp xếp vào giai đoạn sau. Khi đến gần thời điểm diễn nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của hai người, đó là sau một tháng họ đã tập diễn công khai trong khách sạn. Ngày hôm trước khi rời đoàn làm phim, đạo diễn đặc biệt gọi hai người chưa quen nhau đến. Phần đoạn ngày mai rất quan trọng, cố gắng diễn cho trôi chảy trong một hai lần. Ông nhìn hai người trước mặt, nhắc nhở, tối nay hai người tập diễn đi, ngày mai đừng để mắc lỗi quá nhiều. Sau đó, ông còn dặn dò Bùi Thanh Từ, cậu là tiền bối của Thanh Lê, cậu hãy giúp cô ấy nhiều hơn. Bùi Thanh Từ gật đầu đồng ý, hai người cùng lúc đến bãi đỗ xe của khách sạn, bước ra khỏi xe và cùng vào thang máy. Nhìn thang máy từ từ đi lên, Thịnh Thanh Lê nghe thấy tiếng vang bên tai. Tối nay tập diễn nhé. Mọi khi nghe thấy hai từ này, Thịnh Thanh Lê không thấy ngại, nhưng lần này, tai cô nóng lên. Cô đáp mơ hồ, không dám nhìn Bùi Thanh Từ. Tôi về khách sạn thay quần áo rồi qua nhé. Cả ngày quay phim, cô cảm thấy cơ thể dính bẩn. Bùi Thanh Từ cúi mắt nhìn cô. Được, về đến phòng, Thịnh Thanh Lê vội vào phòng tắm tắm rửa, tiện thể gội luôn đầu. Thời tiết dần nóng lên, cô cảm thấy mình cần phải chú ý hơn về hình ảnh. Sau khi gội đầu, tắm rửa xong, Thịnh Thanh Lê chọn một bộ váy thoải mái và xinh đẹp từ tủ quần áo không nhiều lắm. Khi chuẩn bị ra khỏi cửa, cô lại nhớ ra điều gì đó, liền quay lại phòng tắm đánh răng. Khi đánh răng, cô không nghĩ rằng buổi tập diễn tối nay của hai người sẽ sâu sắc đến vậy. Cô chỉ nghĩ rằng phòng hờ, nên đã làm việc này. Cầm kịch bản, lo lắng bước đến trước cửa phòng của Bùi Thanh Từ, không ngoài dự đoán, cửa đã được mở từ sớm. Như mọi khi, Thịnh Thanh Lê lịch sự gõ cửa, sau khi nhận được phản hồi từ bên trong, mới bước vào. Vào phòng, Thịnh Thanh Lê đang do dự không biết có nên đóng cửa hay không thì tiếng của Bùi Thanh Từ vang lên. Giúp tôi đóng cửa nhé. Thịnh Thanh Lê, rất tốt, cô cũng muốn đóng. Với những phần đoạn khác, họ có thể chấp nhận người xem, nhưng những cảnh mập mờ thì tốt nhất là không ai xem. Chậm rãi bước đến chiếc ghế sofa đơn mà cô thích ngồi, Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu nhìn người từ trong phòng đi ra. Khi đó, cả hai đều là những diễn viên mới không có danh tiếng gì, nhưng đoàn làm phim rất hào phóng. Hơn nữa vì hai người là diễn viên chính nên họ được sắp xếp phòng khách sạn tiện nghi. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu nhìn Bùi Thanh Từ đang tiến lại gần mình, bỗng chốc dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cô ngửi thấy mùi hương từ sữa tắm độc quyền của khách sạn. Hương thơm tỏa ra từ cả hai người, giống hệt nhau. Không chỉ Thịnh Thanh Lê nhận ra điều này, mà Bùi Thanh Từ cũng vậy. Hương thơm giống hệt nhau bao quanh hai người, Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ chạm ánh mắt vào nhau. Vài giây sau, cô hơi lúng túng mím môi, ngón tay vô thức xoay xoay góc kịch bản, kéo ra một nụ cười gượng gạo. Hơi nóng nhỉ, Bùi Thanh Từ chú ý đến đôi tai đang đỏ lên của cô, hàng mi run rẩy và động tác xoay giấy khi cô căng thẳng, giọng anh trầm xuống, cũng hơi nóng, anh thậm chí còn thấy khát, nghĩ đến điều này, anh hỏi, có muốn uống nước không? Được thôi, Bùi Thanh Từ đứng dậy lấy hai chai nước, Thịnh Thanh Lê nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt chai nước sang một bên. Chúng ta bắt đầu, tập diễn chứ, Bùi Thanh Từ đáp lại. Thịnh Thanh Lê tìm đoạn kịch bản hai người sẽ quay vào ngày mai, nhìn những câu thoại và cảnh quay được thiết lập, cô im lặng. Chúng ta, cô khó khăn mở lời, có chút khó xử, phải diễn thế nào đây? Bùi Thanh Từ không ngạc nhiên khi cũng nhìn thấy những lời thoại trong kịch bản. Anh biết sự xấu hổ của cô bắt nguồn từ đâu. Một lát sau, Bùi Thanh Từ rời ánh mắt sang trang tiếp theo. Chúng ta diễn trước phần lời thoại trang sau nhé. Thịnh Thanh Lê khẽ gật đầu, lật sang trang sau. Cô nhìn chằm chằm vào kịch bản, lại một lần nữa cạn lời. Trước khi nhận vai trong bộ phim này, Thịnh Thanh Lê không đọc được toàn bộ kịch bản, chỉ biết qua nội dung tóm tắt của câu chuyện. Sau khi vào đoàn phim, cô mới có được kịch bản đầy đủ, biết rằng bộ phim này có không ít cảnh hôn và cảnh giường chiếu. Nhưng cảm giác khi đọc một mình và cảm giác lúc này lại hoàn toàn khác. Khi đọc trước đó, cô không cảm thấy những lời thoại này lại thẳng thừng và gợi tình đến vậy. Im lặng một lúc, Thịnh Thanh Lê hít một hơi sâu. Anh, cảm thấy thế nào? Bùi Thanh Từ ngừng lại, ánh mắt tối sầm, biết rằng cô đang đọc lời thoại. Nhưng lời thoại đầy đủ trong kịch bản là, anh cảm thấy thế nào khi hôn em? Trước đoạn thoại này, họ đã ở trên một chiếc xe tham quan, trong lúc gió đêm thổi qua, họ không thể kiềm chế mà trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn vô cùng say đắm, nhìn chằm chằm vào kịch bản một lúc, Bùi Thanh Từ ngẩng lên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi môi hồng ẩm ướt của cô, giọng khàn khàn. Anh nghĩ, anh cố ý dừng lại một chút, anh cần phải xác nhận lại, rồi mới trả lời em được. Sau khi nói xong câu đó, anh lại tiếp tục hôn cô. Thịnh Thanh Lê, làm sao mà lần đầu hôn lại có thể hôn liên tục nhiều lần như vậy chứ, cô sắp bùng nổ rồi. Thịnh Thanh Lê im lặng không nói gì, Bùi Thanh Từ cũng không hối thúc. Cuối cùng, cô muốn đình công, không làm nữa. Bùi Thanh Từ, cô lắp bắp gọi anh, yết hầu của Bùi Thanh Từ khẽ di chuyển, giọng anh trầm thấp. Không muốn tập nữa à? Thịnh Thanh Lê mím môi. Cô không thể tiếp tục tập diễn được nữa. Bùi Thanh Từ nói, được, không làm khó cô, anh chỉ nhìn cô chăm chú, yết hầu khẽ chuyển động. Một lát sau, Thịnh Thanh Lê có chút chịu không nổi ánh mắt của anh, bất ngờ đứng dậy. Tôi về trước đây, Bùi Thanh Từ một tiếng. Anh tiện em, anh cũng đứng dậy từ ghế, nhưng Thịnh Thanh Lê từ chối. Không, không cần đâu, cô hơi hoảng, rối rắm. Phòng của tôi không xa, tôi tự đi được. Chưa kịp nói hết câu, khi đi qua Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê vô tình vấp vào dây điện của đèn đứng bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô sắp ngã về phía bên kia, Bùi Thanh Từ kịp thời giơ tay kéo cô lại. Bất ngờ, hai người ngã xuống cùng nhau. Cô ngã vào vòng tay của anh. Tất cả xung quanh bỗng nhiên yên lặng. Hai người ở gần nhau đến mức hương thơm giống hệt nhau từ cả hai bên hòa quyện và đồng điệu với nhau. Hàng mi của Thịnh Thanh Lê khẽ rung lên khi cô đối diện với ánh mắt của Bùi Thanh Từ. Ánh nhìn của họ như dính chặt vào nhau. Một lát sau, khi Thịnh Thanh Lê lấy lại tinh thần và muốn đứng dậy từ ngực anh, Bùi Thanh Từ khẽ động môi. Thịnh Thanh Lê lúng túng cúi mắt, ánh nhìn lơ đãng. Gì vậy, bàn tay của Bùi Thanh Từ vẫn lịch sự nắm chặt lại đặt sau lưng cô, giữ cô ổn định. Anh im lặng một lúc, từ từ tiến lại gần cô. Khi cô ngẩng mặt lên, ánh mắt bối rối nhìn anh hỏi. Em đã từng hôn ai chưa? Hơi thở của họ hòa quyện, càng gần hơn. Nghe câu hỏi này của Bùi Thanh Từ, tim Thịnh Thanh Lê đập mạnh. Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai gần sát trước mặt, môi cô muốn nói. Chưa. Nhưng lại cảm thấy như thế có vẻ thiệt thòi. Suy nghĩ 3 giây, Thịnh Thanh Lê chống tay hai bên người anh, khó khăn đứng dậy, nói. Tôi không nói cho anh biết. Nói xong câu đó, cô vội vã chạy ra ngoài, nhìn vào khoảng trống trong vòng tay mình. Bùi Thanh Từ cười bất lực. Anh hơi hối hận khi tự xoa mặt mình, tự hỏi liệu có phải mình đã quá đường đột không. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Bùi Thanh Từ đứng dậy và đi ra mở cửa. Trước khi mở cửa, anh nghĩ rằng Thịnh Thanh Lê quay lại để lấy thứ gì đó quên ở trong phòng. Anh không ngờ rằng Thịnh Thanh Lê đẩy anh trở lại phòng và tiện tay đóng cửa lại. Bùi Thanh Từ ngẩng đầu lên. Em làm gì vậy? Trước khi em trả lời câu hỏi vừa rồi của anh phải trả lời câu hỏi của em trước. Thịnh Thanh Lê cắt ngang lời anh. Còn anh thì sao? Anh đã từng hôn ai chưa? Bùi Thanh Từ thẳng thắn hơn Thịnh Thanh Lê. Gần như ngay lập tức khi cô hỏi xong, anh đã trả lời. Chưa, Thịnh Thanh Lê ngẩn người, khẽ. Ồ, một tiếng, em cũng chưa kịp nói hết câu. Bùi Thanh Từ đã tiến lại gần, cúi đầu xuống. Hơi thở nóng hổi của anh rơi xuống má cô. Khi sắp chạm vào đôi môi cô, anh lại dừng lại, dường như muốn cho Thịnh Thanh Lê một cơ hội cuối cùng để từ chối. Má cô hơi ngứa, Thịnh Thanh Lê không chịu nổi sự trêu đùa này của anh, xấu hổ và bực bội mở miệng. Anh có định hôn hay không? Nếu có thì... Ba chữ, nhanh một chút, chưa kịp thốt ra, anh đã áp môi vào môi cô. Đó là lần đầu tiên Thịnh Thanh Lê biết rằng, môi đàn ông cũng có thể mềm như vậy. Và nóng đến vậy, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Thịnh Thanh Lê nhắm mắt lại. Nụ hôn đầu tiên của hai người, Bùi Thanh Từ hôn rất cẩn thận, rất chậm rãi. Anh lướt quanh viền môi cô, khe môi, rồi khẽ cắn một chút. Cũng theo bản năng, Thịnh Thanh Lê khẽ mở đôi hàm răng khít chặt. Chị Lê, giấc mơ của Thịnh Thanh Lê bị cắt ngang. Cô nhíu mày mở mắt ra, nhìn về phía đồng người đã đánh thức cô. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của cô hơi khàn. Đồng không hiểu tại sao chỉ ngủ một giấc mà Thịnh Thanh Lê lại ngủ sâu như vậy. Cô nói khẽ. Chúng ta đến rồi. Thịnh Thanh Lê bật dậy. Đến rồi à? Sao cô lại ngủ lâu như vậy? Đồng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đến rồi. Cô nói nhỏ, chị tỉnh táo chút đi. Chị Lâm và mọi người đang đợi chúng ta ở trên. Thịnh Thanh Lê mơ màng đáp lại, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, nhưng Bùi Thanh Từ đã không còn ở chỗ ngồi. Khi cô còn đang thắc mắc thì từ bên ngoài xe vang lên giọng nói quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh tiểu thư vẫn chưa tỉnh à, Thịnh Thanh Lê. Cô ngẩng lên và chạm mắt với đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Vài giây sau, Thịnh Thanh Lê xuống xe, đồng đi lấy đồ ở cốp xe. Hai người họ đứng đối diện nhau chờ đợi. Có lẽ do vừa mơ thấy giấc mơ liên quan đến Bùi Thanh Từ, lúc này khi đối diện với anh, Thịnh Thanh Lê cảm thấy mọi thứ đều không tự nhiên. Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê theo bản năng rời sang bên cạnh vài bước. Nhìn thấy hành động nhỏ của cô, Bùi Thanh Từ khẽ nhướng mày. Đột nhiên, anh nhận ra điều gì đó không đúng. Anh chăm chú nhìn đôi tai đỏ ửng của Thịnh Thanh Lê, ánh mắt thoáng trùng xuống. Thịnh Thanh Lê không nhận ra sự chú ý từ người bên cạnh. Khi đồng lấy xong đồ, vài người cùng nhau đi về phía thang máy. Người đi bên cạnh Thịnh Thanh Lê bất ngờ lên tiếng. Thịnh tiểu thư, Thịnh Thanh Lê khựng lại, điềm tĩnh quay đầu lại. Chuyện gì vậy? Bùi Thanh Từ hạ mắt. Khi ngủ, anh quan sát sự thay đổi biểu cảm của cô, cố tình hạ thấp giọng nói. Em đã mơ thấy gì? Cách chương.